tự nhiên không thể giữ lại. Hàn tiên tử, thanh âm đạm mạc khôn cùng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.